Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là hai người chiến với Côn Luân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cha trên danh nghĩa của Phương Hành đã xuất hiện, đó chính là Bạch Thiên Trượng. Thậm chí là Viên Lão Thần Tiên cũng chấp nhận cho Phương Hành trở thành một phần tử của Viên Gia, và Viên Gia đứng ra gánh vác mọi thứ. Tuy nhiên Phương Hành lại phím cho nhóm người Nam Chiêm và yêu tộc rút lui, và hắn cũng không thừa nhận hắn là con cháu của Viên gia. Thậm chí ngay cả Bạch Thiên Trượng cũng không thừa nhận, bởi vì nói là Phương Hành quá xấu xí, không có xứng đáng làm con của ông ta, không hợp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thật là gì và mục đích của Phương Hành khi làm vậy là sao. Trong lúc yên lặng, Phương Hành bất mãn trừng Bạch Thiên Trượng một cái mà kêu lên: "Nói cái kiểu gì đấy? Ta còn uy phong hơn ngươi nhiều." "Xin lỗi, thuận miệng thôi." Bạch Thiên Trượng cười nhạt một tiếng, nhìn Phương Hành bồi cái không phải, lúc này mới quay đầu nhìn Viên Lão Thần Tiên, bình tĩnh nói: "Để lão tổ thất vọng rồi, Phương Hành này là đồ đệ lúc ta ẩn cư ở Nam Chiêm Bộ Châu dạy dỗ, tính lên ngài cũng là trưởng bối của hắn. Bất quá trên người hắn xác thực không có huyết mạch Viên gia ta, chỉ sợ không đảm đương nổi trách nhiệm gánh chịu khí vận của Viên gia." Ánh mắt của hắn bình tĩnh, người chung quanh thì đều dựng thẳng lỗ tai. "Thiếu Bạch, việc quan hệ trọng đại, mặc dù ta biết trong lòng người tràn ngập hận ý, nhưng không nên nói lằng lỗ mãng như vậy." Sau một hồi lâu, Viên Lão Thần Tiên mới thấp giọng mở miệng: "Nếu như hắn không phải Liệp Nhi năm đó, sao có thể tu thành thần thông ba đầu sáu tay?" Lúc này nhìn bộ dạng của Viên Lão Thần Tiên, hình như cũng có chút bất an, giống như cảm thấy có chuyện gì đó không hay. "Lập Nhi đã chết." Thần sắc của Bạch Thiên Trượng lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, trong âm thanh không có nửa phần tình cảm ba động, lặng lặng nói: "Con ta, Viên Liệp, chữ Kỳ Lân, bởi vì gia tộc hãm hại, đạo nguyên bị tổn hại hơn phần nửa. Mặc dù lúc ấy ta cật lực muốn để hắn luân hồi chuyển thế, tái tạo nhục thân, nhưng vẫn thất bại. Thân hồn quán quá yếu ớt, chịu không được nỗi khổ luân hồi. Ở thời điểm luân hồi thứ hai, đã tiêu tán." Nói xong trên mặt hắn lại có nụ cười khổ nhàn nhạt. "Thần hồn tiêu vong, ở trên trời dưới đất, lục đạo luân hồi đã không tìm được lạc ấn của con ta nữa. Bất quá đạo nguyên quán vẫn còn, mặc dù không nhiều, nhưng dầu gì cũng thừa lại một chút. Thế là ta luyện đạo ngôn quán thành linh dịch, ở Nam Chiêm Bộ Châu lựa chọn một tiểu hài tử gan to bằng trời, truyền đạo nguyên cho hắn, hy vọng hắn có thể thay hải nhi của ta báo thù." Nói tới đây, Bạch Thiên Trượng bình tĩnh nhìn Viên Lão Thần Tiên, thản nhiên nói: "Lão tổ, ngài làm sai. Vừa rồi ngài thật không nên bởi vì một chút áy náy mà ngừng động tác cứu người. Chỉ vì một chút do dự, ngài đã mất đi hậu nhân có thể gánh vác khí vận cuối cùng của Viên gia." Âm thanh của Bạch Thiên Trượng một mực không mặn không nhạt, thậm chí không dùng pháp lực thôi động, nhưng nghe vào trong tai Viên gia lão tổ và các tu sĩ chung quanh lại không khác gì thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Nhất là Viên Lão Thần Tiên cùng với Viên Linh Tiêu vừa trải qua thống khổ mất con thì bị Bạch Thiên Trượng nói ra chân tướng làm khiếp sợ. Đã có kinh nghi vô tận, lại vừa có hoài nghi khó tả, thậm chí còn có cảm giác quả là thế. Nguyên bản năm đó sau khi bọn họ đoán được dụng ý của Bạch Thiên Trượng thì một mực cho rằng hắn không có khả năng thành công. Thần hồn chuyển thế thực quá khó khăn, huống chi lúc ấy thần hồn của đứa bé kia đã bị thương nặng, đạo nguyên lại càng còn thừa không có mấy. Nhưng về sau Phương Hành ở Thần Châu Bắc Vực hiện thế, cùng với những sự tích hắn làm ra mới để bọn họ tin tưởng là Bạch Thiên Trượng đã thành công. Bởi vì đứa bé kia biểu hiện quá kinh người, rõ ràng không có chỗ dựa, lại nhiều lần làm ra sự tích kinh nhân để cho người ta theo bản năng suy đoán đứa nhỏ này nhất định có một vị minh sư, có được bối cảnh thâm hậu, có thiên phú siêu việt cùng thế hệ. Cho nên sau khi ở trên người Phương Hành mang theo Viên gia phủ lệnh bị người ta phát hiện, liền theo bản năng coi hắn là đứa bé kia. Lại thêm lúc phái người điều tra thân phận của kẻ này, Bạch Thiên Trượng như ẩn như hiện cũng để bọn họ càng thêm vững tin. Tiểu hài tử xuất thân bình thường lại ở Nam Chiêm Bộ Châu quấy phá phong vân, chính là hài tử lúc trước bị Viên gia cửu tử mang đi đầu thai chuyển thế. Chỉ có như vậy hắn mới có thể làm ra nhiều việc lớn, đánh bại nhiều cao thủ cùng thế hệ như vậy, còn có tư chất nào cao hơn được tiên thiên đạo thể nữa. Lại thêm Phương Hành hiển lộ thần thông ba đầu sáu tay cũng càng chứng thực điểm này. Nhưng hôm nay thanh âm của Bạch Thiên Trượng nhàn nhạt từng chút tiết lộ ra chân tướng. Hắn từ ngày mình bội phản Viên gia bắt đầu một mực nói đến việc đi tịnh thổ Bắc Minh tộc cầu bảo dược, còn nói mình bị người ta truy sát phải trốn vào Nam Chiêm Bộ Châu, đi Nam Cương Quỷ Quốc ép hỏi ra bí pháp chuyển sinh, còn nói đến con mình hồn phi phách tán, hắn thì ẩn thân ở sở vực Thanh Vân Tông, chọn lựa một hạt giống thích hợp để phục thù. Cuối cùng làm sao phát hiện ra Phương Hành, lại làm sao truyền đạo nguyên cho hắn, đều nói rõ ràng. Ngay cả Phương Hành cũng ở trong những lời này biết được rất nhiều chi tiết mà lúc ấy mình không phát hiện, có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Mà theo lời nói của Bạch Thiên Trượng, các tu sĩ rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Khó trách đứa nhỏ này có thể tu thành thần thông ba đầu sáu tay. Khó trách hắn có thể mang theo viên gia phủ lệnh mà không bị bài xích. Khó trách hắn trời sinh không có bất kỳ chút lòng chung nào với viên gia, bởi vì hắn căn bản là quân cờ của một vị phụ thần đang phẫn nộ, dùng để phục thù. Sau khi con mình hồn phi phách tán, hắn liền dùng lửa giận và trí tuệ của mình nuôi dưỡng tai tinh, sau đó đưa mầm họa đó vào thế gian, am tâm bế tử quan để chờ chết, tin tưởng là mầm họa này nhất định có thể giúp mình báo thù. Đương nhiên, hắn chắc chắn mầm họa này nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình. Cái này cũng là một chủ đề thú vị để các tu sĩ nhịn không được mà suy nghĩ. Năm đó tiểu ma đầu này mới 10 tuổi, đến tột cùng nhân thần công phẫn đến cỡ nào mới có thể để cho Viên Thiểu Bạch tin tưởng vào bản sự gây họa của hắn mà đặt hết hy vọng phục thù của mình trên người hắn. Bất quá sau đó nhìn xem thì giống như hắn đã thực sự thành công. Bạch Thiên Trượng có thể còn sống sót chỉ là do ngẫu nhiên, mà cho dù hắn còn sống cũng không có tận lực làm gì, tùy ý để cho Phương Hành tự mình xông xáo, sau đó chờ đến thời cơ thích hợp mới hiện thân, làm rõ chân tướng mà thôi. Nếu không phải lúc này Bạch Thiên Trượng không có tất yếu phải nói dối, thì không người nào tin tưởng hết thảy đều là phát sinh tự nhiên. Chỉ có thể nói dù năm đó hắn đã thất ý đến cực điểm, nhưng ánh mắt chọn người thì không tồi. Đương nhiên, hết thảy chân tướng rõ ràng để các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm nhận được nộ diễm vô tận trong lòng Bạch Thiên Trượng. Một phụ thân tự tay luyện đạo nguyên của con trai mình thành linh dịch, cái này cần sự nhẫn tâm cỡ nào. Hắn đây là tự tay luyện hóa một tia lạc ấn cuối cùng của hài tử mình lưu lại trên đời. Nếu không có hận ý mãnh liệt và đáng sợ chảo trống, thì ai có thể làm được điểm này? Viên lão thần tiên trầm mặc, thần sắc càng lúc càng ảm trầm, dưới biểu lộ hờ hững là cảm xúc dâng trào mãnh liệt, mà các tu sĩ chung quanh thì đắm chìm trong chân tướng đáng sợ, lặng lặng đứng xem. Trong khi các tu sĩ kinh ngạc, Bạch Thiên Trượng nói xong, sắc mặt bình tĩnh, cất bước đi về phía Phương Hành. Đi tới cách hắn ba trượng mới ngừng lại, lặng lặng nhìn Phương Hành, thật lâu thấp giọng nói, thật có lỗi. Phương Hành lúc đầu cười hì hì, nghe câu nói này lại mở to hai mắt mà nhìn. Vì sao? Bạch Thiên Trượng khẽ thở dài một hơi, thần sắc áy náy. Ngươi là đồ nhi của ta, ta lại đang lợi dụng ngươi báo thù. Phương Hành bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ngươi nói là cái này sao? Ta đã sớm biết là ngươi đang lợi dụng ta. Bạch Thiên Trượng nghe vậy không khỏi nao nao, có chút tò mò nhìn hắn. Phương Hành thì phá lên cười. Từ ngày đầu ngươi nghiêm túc dạy ta như vậy, còn cho ta vô số tài nguyên tốt, ta đã đoán được ngươi muốn lợi dụng ta làm chuyện gì đó. Nếu không, ngươi không phải cha ruột của ta, bằng cái gì mà đối tốt với ta như vậy? Bạch Thiên Trượng liền có chút hiếu kỳ, ngươi không ngại sao? Ngươi cho ta chỗ tốt, ta để ngươi lợi dụng, cái này rất công bằng. Phương Hành nói lẽ thẳng khí hùng, trừng trong mắt rất nghiêm túc nói. Lúc mới bắt đầu ta hơi để ý, về sau phát hiện ngươi không phải muốn lấy cái mạng nhỏ của ta, thì cũng lười suy nghĩ, lại về sau cảm giác ngươi đối với ta không tệ lắm, cho nên phối hợp với ngươi một chút. Nói xong, hắn bỗng nhiên thấp giọng cười nói, kỳ thực ta biết lúc đầu ngươi không có ý định vạch trần chân tướng, bất quá ta cảm thấy lúc này bóc trần chân tướng mới có thể để ngươi thoải mái nhất. Đáy mắt của Bạch Thiên Trượng như có chút cảm xúc lưu động, nhưng hắn trầm mặc cả nửa ngày mới chậm rãi từ trong lồng ngực lấy ra một cái tiểu tháp đưa tới, sau đó một đạo thần niệm ẩn không thể tra ra truyền vào thức hải của Phương Hành. Tiểu tử ngốc này, ta không muốn ở thời điểm này nói chân tướng, không phải là bởi vì ta có dự định khác mà muốn đợi ngươi trốn đi rồi mới nói. Rốt cuộc đã gặp lại, Phương Hành nhìn thấy tiểu tháp thì tâm tư đại hỉ, vội vàng chộp tới kiểm tra đồ vật bên trong coi có thiếu hay không. Bất quá xem xét liền yên tâm, đồ tốt vẫn còn, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều thứ. Phù văn trong tiểu tháp ta đã chữa trị một lần, bất quá tu vi ta còn chưa đủ, chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị, nó hẳn có thể dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Nhưng vật bên trong là mấy năm nay ta đã chuẩn bị cho ngươi, cũng coi như báo đáp người giúp ta báo thù. Âm thanh của Bạch Thiên Trượng truyền vào thức hải của Phương Hành, sau đó nhìn Phương Hành mỉm cười giống như đang cáo biệt. Phương Hành ngẩng đầu nhìn quanh, hiểu được dự định của Bạch Thiên Trượng. Vị thập nhất thúc này của mình đại thù được báo, đã không còn muốn sống. Hơn nữa mình ở thời điểm này vạch trần chân tướng cũng khiến hắn lâm vào tuyệt cảnh, bất luận là lát nữa thừa nhận viên gia lão thần tiên nổi bão hay là các tù sĩ khác đục nước béo cò đều sẽ không dễ dàng để mình rời đi. Thập Nhất Thúc lúc giao tiểu tháp cho mình là chuẩn bị lưu lại thủ đoạn đoạn hậu để cho mình chạy trốn. Còn biết chuẩn bị cho ta chút đồ tốt, thế này mới đúng chứ. Phương Hành ngược lại náo cứng, lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn Bạch Thiên Trượng, cả nửa ngày sau mới nói. Ngài thực không phải phụ thân của ta sao? Bạch Thiên Trượng giật mình cười nói, chính người không phải cũng nhìn ra được sao? Phương Hành lại nói, ta xác nhận một chút mà thôi. Bạch Thiên Trượng nao nao, thần sắc có chút nghiêm túc, lặng lặng nhìn cả nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài, biểu lộ tựa hồ có chút thất lạc, thấp giọng cười khổ. Kỳ thật ta cũng hy vọng Liệp Nhi của ta có thể giống như ngươi, đáng tiếc người xác thực là không phải. Nghe Bạch Thiên Trượng nói, biểu lộ có vẻ ngưng trọng của Phương Hành đột nhiên chậm lại, chẳng hề để ý khoát tay áo, hình như thở dài một hơi, vỗ ngực cười nói, còn tốt, còn tốt nha. Nếu như ngươi là phụ thân của ta, vậy không phải nói là nhân tình của mẫu thân ta sao? Hắn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ rồi. Bạch Thiên Trượng nghe vậy cười phá lên, hai tay triển khai, áo trắng bị gió thổi bay phấp phới, ánh nắng từ trước người hắn vẩy xuống như khảm lên một tầng viền vàng. Hắn không để cho Phương Hành nhìn thấy nét mặt của mình, chỉ có âm thanh nặng nề như chút được gánh nặng chuyển ra. Chỉ cần ngươi không so đo, chịu gọi ta một tiếng sư phụ, vậy ta đã đủ hài lòng. Thời điểm nói chuyện, một thân thần quang quán giống như thần linh, còn cao hơn cả bóng trời chiều. Người đi đi, ta giúp người đoạn hậu. Mà lúc này Phương Hành còn lặng lặng nhìn Bạch Thiên Trượng, thật lâu không nói lời nào. Bất quá nói đến cuối cùng, hắn vẫn không có y theo Bạch Thiên Trượng nói tiến vào tiểu tháp, sau đó mượn thần lực chạy trốn, mà nhét tiểu tháp vào trong ngực, nghênh ngang đi tới bên người Bạch Thiên Trượng, cười hì hì ôm bả vai của Bạch Thiên Trượng, nhỏ giọng nói mấy câu, làm Bạch Thiên Trượng nghe được mà ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Lời ấy là thật chứ? Bạch Thiên Trượng ngừng một chút mới có chút chần chờ mở miệng hỏi, ta có thể tự hố mình sao? Phương Hành liếc mắt rất khinh thường trả lời Bạch Thiên Trượng. Bạch Thiên Trượng nghe xong thoáng ngây người, cuối cùng nở nụ cười khổ, nửa là im lặng, nửa vui mừng, nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, tiêu hóa sự tình mà Phương Hành nói cho hắn biết, lúc này mới thở dài nói, đã như vậy, vậy thì chúng ta sóng vai, đại chiến một trận đi. Tốt. Phương Hành đáp ứng lấy ra hắc kiếm, lại nhét cả huyết ẩm cuồng đao vào trong tay Thập Nhất Thúc, đứng sóng vai. Sau lưng bọn hắn là ánh trời chiều đỏ tươi như máu, dưới chân là quần luân sơn nguy nga. Bạch Thiên Trượng và Phương Hành đối mặt với cục diện cơ hồ tuyệt cảnh, quyết ý sóng vai chiến một trận. Đối mặt với các tu sĩ trong hư không chung quanh, lại không có lập tức nghênh đón một trận chiến mưa to gió lớn. Trên thực tế lúc này trong mắt bọn hắn thực sự không có đặt toàn bộ lực chú ý trên người các tu sĩ chung quanh, mà đang lẳng lặng nhìn viên lão thần tiên. Mà các tu sĩ trong hư không, dù lúc này trong lòng dã tâm lại lớn, có ý muốn bắt được Phương Hành lại gấp, thì cũng không ai dám động thủ. Tất cả lực chú ý đều đặt trên người của viên lão thần tiên, đang lẳng lặng chờ hắn làm ra phản ứng, sau đó sẽ quyết định có ra tay hay không. Sau khi nghe Bạch Thiên Trượng giảng thuật về chuyện cũ, nhất là câu ngài đã mất đi hậu nhân cuối cùng có thể gánh chịu khí vận của viên gia, viên lão thần tiên một mực yên tĩnh bất động, không nói một câu. Nhưng khí tức trên người hắn lại làm cho mỗi người theo bản năng thối lui rất xa. Dưới cơn bình tĩnh hình như ẩn giấu một ngọn núi lửa sắp bộc phát, không có bất kỳ người nào nguyện ý vào lúc này tới gần một vị độ kiếp cảnh cảm xúc bất định, rất sợ trở thành vật hy sinh trong cơn thịnh nộ của hắn. Chỉ có viên gia gia chủ viên Linh Tiêu, ở thời điểm Phương Hành và Bạch Thiên Trượng khẽ nói với nhau, vừa rồi trải qua thống khổ mất con, trong hai mắt ẩn chứa cừu hận vô tận, đang nhìn chằm chằm vào viên lão thần tiên, đáy mắt lửa giận như nước thủy triều dâng lên. Người nghe được rồi chứ? Nửa ngày sau, âm thanh quán ẩn chứa vô tận lửa giận vang lên. Viên lão thần tiên thoáng chuyển động ánh mắt, rơi trên mặt hắn. Người nghe được rồi chứ? Viên Linh Tiêu bỗng nhiên lên giọng lần nữa giống to, giống như điên cuồng. Bởi vì phù tô chết, viên Linh Tiêu cũng tức giận phát cuồng. Lúc này trong lòng ẩn chứa lửa giận vô tận, phẫn nộ nhìn vào viên lão thần tiên mà hô lên. Người vì một ngoại nhân, hại chết huyền tôn nhi của mình, tự mình đánh gãy hy vọng của viên gia, đánh gãy khí vận của viên gia. Nếu viên gia xuống dốc thì ngươi là tội nhân vạn cổ. Oanh! Ký tức của viên lão thần tiên lúc này đạt tới đỉnh phong, nhưng ngoài dự liệu hắn không có lập tức xuất thủ đại sát tứ phương, mà ngược lại sau khi loại ký tức kia đạt đến đỉnh phong, sắc mặt đột nhiên ảm đạm, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, óng ánh tinh khiết, một hạt như hạt giống hồng ngọc, ở bên trong ẩn chứa thần tính và sinh cơ kinh người, thậm chí ở trên không trung còn tản ra thần quang vô tận. Mà thời điểm phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần của viên lão thần tiên suy sụp hạ xuống mặt đất, lảo đảo mấy bước mới ngừng lại được. Hắn lúc này không có chút bộ dáng nào của độ kiếp cảnh, rất giống một lão nhân sắp dầu hết đèn tắt. Không có biết bao nhiêu người, ở thời khắc này con ngươi co lại, tâm tư giống như thiên lôi, cực kỳ chấn kinh. Không ai nghĩ tới là viên lão thần tiên dưới cơn thịnh nộ, không chỉ không thông qua đại sát tứ phương để phát tiết lửa giận, ngược lại bị viên linh tiêu tức giận chỉ trích gây ra nội thương. Đường đường là độ kiếp cảnh, bán tiên chi thể, vậy mà miệng phun máu tươi, mặt đầy khí xám. Đây chính là dưới cơn thịnh nộ, đả thương tới bản nguyên. Đã có người suy đoán chỉ sợ viên lão thần tiên sống không còn lâu nữa. Loại trạng thái này của hắn cho dù có dùng linh đan bảo dược nhất đẳng của thế gian để kéo về cái mạng thì cũng tuyệt đối không thể vượt qua lôi kiếp lần tiếp theo. Lão tổ, viên linh tiêu vừa trải qua thống khổ mất con cũng không nghĩ tới một màn này. Giận dữ trên mặt rút đi, hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngay cả hắn rời lửa giận về phía viên lão thần tiên thì cũng không nghĩ tới là sẽ thấy cảnh này. Hắn đang phát tiết cái không cam lòng và lửa giận của mình, thậm chí hy vọng viên lão thần tiên dưới cơn thịnh nộ lập tức xuất thủ đánh chết Bạch Thiên Trượng và nghiệt chướng kia. Nhưng hắn không nghĩ tới mình là lửa cháy đổ thêm dầu, vậy mà khiến cho viên lão thần tiên lửa giận phản phệ, tổn hại đạo tâm. Viên lão thần tiên là lão tổ viên gia, tồn tại giống như thủ hộ thần vậy. Coi như viên gia bây giờ không có tiểu bối gánh chịu khí vận, nhưng chỉ cần viên lão thần tiên còn sống một ngày thì viên gia có thể chống đỡ một ngày. Nhưng hôm nay viên lão thần tiên biến hóa như vậy làm viên linh tiêu hoảng sợ, vậy mà dưới cơn buồn giận đan xen, ngay cả bản mệnh tranh huyết cũng phun ra, gương mặt đầy tử khí. Một màn này thật quá dọa người. Nếu như viên lão thần tiên vẫn lạc thì viên gia sẽ chân chính lụi tàn. Thẳng đến lúc này các tu sĩ chung quanh mới ý thức được viên lão thần tiên không chỉ là một tu sĩ độ kiếp cảnh mà còn là một lão nhân. Mau đỡ viên lão thần tiên tới hậu sơn, lấy hồng ngọc bàn đào đến, nhanh. Giao chỉ vương mẫu kinh hãi, thân hình như mây trôi lướt xuống, đỡ lấy viên lão thần tiên thấp giọng phân phó. Vương mẫu, nha hoàn tựa hồ có chút hoài ý muốn, kêu lên một tiếng, giống như đang nhắc nhở vương mẫu. Vương mẫu nhíu mày quát lên, nhanh. Lúc này nha hoàn mới cắn môi cùng mấy người đỡ viên lão thần tiên đi hậu sơn. Mà Bạch Thiên Trượng thì lẳng lặng nhìn viên lão thần tiên rời đi, ánh mắt yên tĩnh, đáy mắt như có bi thương nhàn nhạt. Nghiệt chướng. Vào lúc này một âm thanh bi phẫn vang lên, viên linh tiêu xông lên trời, hận hận nhìn Bạch Thiên Trượng, đáy mắt cơ hồ phun ra lửa. Người hại hải nhi của ta, khiến cho viên gia không người kế tục còn chưa đủ, bây giờ ngay cả lão tổ cũng bị người chọc tức thành cái dạng này. Hiện tại thì người đã hài lòng chưa? Nhìn cơ nghiệp mấy vạn năm của viên gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí là tan thành mây khói, ngươi hài lòng không? Bạch Thiên Trượng không trả lời, lặng lặng nhìn hắn. Trên người viên linh tiêu sát khí vô hạn, chỉ thẳng hướng Bạch Thiên Trượng. Phản đồ, nghiệt chướng, trả lời ta. Bạch Thiên Trượng rốt cuộc chậm rãi mở miệng, bình thản nói: đạo lý vì gia tộc hy sinh, ta cũng không phải là không hiểu. Lúc ở viên gia ta đã từng cùng với địch nhân của viên gia xả thân tử chiến, bất kể sinh tử. Chỉ bất quá chúng ta đã là một phần tử của gia tộc, nên vì gia tộc phải hy sinh, nhưng cũng nên được gia tộc che chở. Nhưng hài nhi của ta không đạt được cơ hội đó, lại bị bức phải hy sinh. Vậy gia tộc này còn tồn tại để làm gì? Bất quá được rồi, không cùng với đồ ngu ngốc luận về ưu khuyết điểm. Ngươi còn không cách nào minh bạch đạo lý kia. Động thủ đi. Ngươi... Ánh mắt của viên linh tiêu trở nên đỏ chót, hét lớn, trù sát nghịch tử, chấn áp ma đầu. Oanh một tiếng, hắn dẫn đầu xông tới, khí cơ trên người bộc phát ra, oan hồn vô tận như một đạo quân mang đến sát khí phô thiên cái địa. Mà sau lưng hắn, người của viên gia tiến vào côn luân, thậm chí gia tướng ở dưới núi cũng cùng nhau vọt lên. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là bóng người lay động như mây đen tụ tới. Mà nhìn thấy cảnh này, Bạch Thiên Trượng chỉ liếc Phương Hành một cái, sau đó phân biệt xông ra. Oanh! Đại kiếm màu đen tế liền giữa không trung, Phương Hành biến ra pháp tướng, ma kiếm và đại kiếm màu đen dung hợp, nở ra sát khí ngập trời, hóa thành từng hàng ô quang màu đen chém giết tới đám người viên gia. Kiếm khí vô kiến bất tồi, nhưng trưởng lão Nguyên Anh cảnh và gia tướng Kim Đan cảnh kia hoàn toàn không có ai địch nổi, giống như là trời mưa nhào nhào rơi xuống mặt đất. Mà Bạch Thiên Trượng một bộ áo bào trắng bồng bềnh như tiên, tay cầm huyết ẩm cuồng đao chém về phía viên linh tiêu, đao ảnh vung lên chém chết vô số oan hồn lực sĩ, cùng viên linh tiêu thịnh nộ đại chiến với nhau. Hắn ung dung không vội, huyết ẩm cuồng đao như tiên khí, không dính khói lửa nhân gian, đường đường chính chính mà thong dong chấn áp viên linh tiêu xuống hạ phong. Viên lão thần tiên giận dữ thổ huyết, nhất thời không thể xuất thủ, mà người viên gia khác thình lình không phải đối thủ của đôi thầy trò này. Hôm nay viên lão tiền bối tổn hại đạo tâm, không tiện xuất thủ, nếu không rất dễ vẫn lạc. Hàn gia chủ và Mạnh gia chủ nói, chúng ta đã là minh hữu, vậy thì liền thay viên gia bọn họ chảm tên phản nghịch một lần. Mạnh gia chủ cười to quát, nên như thế. Hai người tâm ý tương thông, hai tay chấn động đồng thời nhào ra, phía sau có mấy trăm tộc nhân theo sát. Trong miệng thì nói là muốn giúp Viên gia chém giết phản nghịch, nhưng mục tiêu đương nhiên chính là Phương Hành. Làm sao có thể thiếu đi trưởng tôn gia của chúng ta? Ở một phương khác cũng có người quát lớn, khí tức tăng vọt, dẫn một đám tộc nhân vọt lên. Các đạo thống thần châu tâm tư như nhau, ma đầu kia chỉ còn là một cô hồn dã quỷ, như vậy tùy ý hắn bị người của Viên gia thịnh nộ chém giết, còn không bằng mau sớm bắt được hắn, khảo vấn bí mật trên người hắn, tóm chặt lấy quyền chủ động của cơ duyên Bách Đoạn Sơn. Dù sao hắn có thể từ trong huyền vực còn sống trở về, đã nói rõ cơ duyên Bách Đoạn Sơn có biến. Sự tình quan hệ trọng đại, tịnh thổ chúng ta không thể quanh tay đứng nhìn. Bên phía tịnh thổ, mấy gia chủ cổ tộc thấp giọng thương nghị, đáy mắt có tinh quang lóe lên. Không lo được nhiều như vậy, xuất thủ cướp người. Là một phương thế lực vọt vào chiến trường phóng tới Phương Hành. Côn Luân Sơn đại loạn chính là cơ hội trời cho, không cần phải bó tay bó chân, trước bắt tiểu quỷ kia nắm giữ quyền chủ động của cơ duyên huyền quan rồi lại nói. Hơn nữa vừa rồi ta nhìn tiểu quỷ kia thi triển công pháp, rất có cái bóng của thiên công thần tộc ta, phải bắt xuống để thẩm vấn. Chư vị giới chủ, đại công đang ở trước mắt, các người còn kiêng kỵ cái gì, trước thừa loạn bắt người. Ở bên tiểu tiên giới, người trẻ tuổi mắt vàng lập tức thấp giọng phân phó, rồi bất động thành sắc hạ lệnh. Vâng, cần tuân pháp chỉ của tiểu thần chủ. Chư vị giới chủ của tiểu tiên giới thân phận đều bất phàm, nhưng nghe người trẻ tuổi kia nói lại không dám có nửa phần dị nghị, đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trên Côn Luân Sơn lại trực tiếp hóa thành chiến trường cuồn cuộn hỗn chiến với nhau, mà khu vực trung ương, Phương Hành và Bạch Thiên Trượng một kiếm một đao đại sát tứ phương. Một màn kinh người như vậy đã dẫn được chú ý của hết thảy mọi người qua, thỉnh thoảng còn có người chạy đến xem. Đám người hỗn loạn đã dung không được, người người đều dựa vào cận chiến, có thể xông vào trong nhất chỉ có mấy đại cao thủ của chư tộc. Mà lúc này Phương Hành tay cầm đại kiếm màu đen, lực lượng kiếm ma tăng vọt như xé mở ngụy trang. Kiếm ma chi uy không có bảo lưu mà phóng thích ra, bày ra chiến lực còn kinh người hơn lúc đánh với Phủ Tô. Đối mặt với các cổ thế gia chủ cũng không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, nhìn địch nhân ở chung quanh để cho người ta tuyệt vọng, hắn không chỉ không sợ, ngược lại còn cười phá lên. Tiểu gia đã từng một người chiến với thần châu, hôm nay liền để hai người chúng ta đấu với thiên nguyên đại lục đi. Sưu một tiếng, khắp nơi đều là tu sĩ không có hảo ý chạy tới, có thể nói là lít nhà lít nhít, bao gồm cả thần châu, tịnh thổ, tiểu tiên giới, có thể vào được Côn Luân Sơn, tham dự và giao trì tiên hội thì đã nói rõ thân phận không bình thường, cơ hồ đều có lực ảnh hưởng to lớn, tu vi thâm hậu. Có thể dùng cái giá nhỏ như vậy mà chạy ra khỏi cục diện nguy hiểm, chỉ có thể nói Hàn gia gia chủ tu vi thâm hậu. Nhưng nhìn trong mắt người khác, nhất thời nghĩ không ra quá nhiều. Chấn kinh vì Viên gia chủ và Hàn gia chủ đồng thời trọng thương. Một màn này khiến các tu sĩ đang dục dịch âm thầm kinh hãi. Đôi thầy trò này quả thực là đáng sợ, thân hãm trùng vây mà còn có hùng uy như thế, không đâu địch nổi. Ta chặt cánh tay của một cổ thế gia gia chủ, tương lai có thể thổi ngất trời nha. Phương Hành nhìn thấy cảnh này lại cười ha ha, lòng tin bùng lên. Pháp tướng hiển hóa ba đầu sáu tay, đồng thời mở ra, hung ác nhìn về chung quanh, hung phong bắn ra bốn phía, đồng thời nhìn Bạch Thiên Trượng hét lớn. Thập nhất thúc, sở dĩ ngươi bị người ta khi dễ, nguyên nhân lớn nhất còn không phải năm đó quái thai Viên gia các người quá lợi hại, người khác đều cảm thấy ai cũng kém hắn sau. Lúc ấy hắn ở Kim Đan một kiếm chạm thất anh, ta cảm thấy hai người chúng ta cũng không kém hắn nhỉ. Không bằng nhân cơ hội này, hiển lộ bản sự của mình đi. Thời điểm mà Bạch Thiên Trượng cùng người ác chiến thuộc về cái loại tỉnh táo không nói, nhưng hết lần này tới lần khác lại có đổ nhi lắm miệng, bị hắn kích lên hào hứng, nhàn nhạt cười một tiếng, cắt ngang đào trước ngực mỉm cười nói. Tốt, vậy ngươi nói làm sao hiển lộ bản lĩnh đây? Ánh mắt Phương Hành đảo qua cười quái dị. Hắn có thể một kiếm chảm thất anh, vậy chúng ta một kiếm chảm bắt đại gia chủ có được không? Tốt, theo lời ngươi nói. Bạch Thiên Trượng biết nghe lời phải bước ra một bước, hai sư đồ tâm ý tương thông, đồng thời xông về phía đông. Ở nơi đó thình lình chính là Mạnh gia chủ, một mực chờ đợi cơ hội xuất thủ, thần sắc hơi kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới là mình còn chưa tìm ra chỗ trống để xuất thủ, kết quả đôi thầy trò kia đã phản công lao về phía mình. Đáy lòng không khỏi giận dữ, bất quá hoàn toàn không sợ, nhưng sắc mặt trầm xuống, hai tay đánh ra, oanh một tiếng, quy tắc giữa thiên địa đại biến, vậy mà hiển hóa ra mấy chục tòa núi đá. Nhưng núi đá này giống như hòn núi nhỏ lơ lửng quanh người hắn, che khuất cả bầu trời, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Hết thảy chấn áp, Mạnh gia gia chủ thấp giọng quát lạnh, hai tay chấn động đẩy núi đá về phía trước. Một màn này có thể nói là hắn phất tay ném ra mấy chục ngọn núi, lực lượng cuồng bá đến không có không có thiên đạo, nhưng đôi thầy trò kia càng hung ác điên cuồng hơn. Phương Hành đoán mấy chục ngọn núi đá lại hung ác cười một tiếng, triển khai tiêu giao thần pháp xông về phía trước. Bạch Thiên Trượng thì ở sau lưng hắn tay bấm tiên ấn, cả hư không hiện đầy lực lượng phong cấm kinh khủng, khiến cho mấy chục núi đá xông về phía trước giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm, cơ hồ là đến đứng im. Làm càn, Mạnh gia gia chủ quát khẽ, đang chuẩn bị thôi động pháp lực càng mạnh, lại thấy Phương Hành đã lao đến, thân hình giống như một đạo lưu quang, vậy mà đạp lên núi đá để lấn tới gần, nhanh như điện chớp tới trước người mình, sau đó cắn răng bổ ra một kiếm. Kiếm khí còn chưa tới đã thấy sáu oán linh dương nành múa vuốt lao tới, làm hắn giật nảy cả mình. Lập tức trong lòng ra quyết định nhanh chóng lùi lại, có thể nói là quyết định nhanh, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng dù là thế, Phương Hành thế tới quá nhanh, vẫn bị hắn chém trúng ngực, pháp tướng nứt ra một lỗ hổng đáng sợ. Cái thứ ba, Phương Hành cười to, duỗi chân đạp mạnh núi đá lại lộn về phương hướng khác. Mạnh gia chủ nghe được câu nói kia, hận không thể chửi ầm lên. Cái thứ ba, cái con em gái ngươi, bất quá chỉ là bị các ngươi xuất kỳ bất ý chiếm tiện nghi mà thôi. Sao ngươi lại mặt dày như vậy, tính thành gia chủ thứ ba bị các ngươi chặt sau. Hung mãnh vô địch, liên tục chém ba vị gia chủ cổ thế gia. Uy thế của Phương Hành và Bạch Thiên Trượng đã uy hiếp các tù sĩ, xâm nhập tận đáy lòng. Không hề nghi ngờ nếu trận chiến hôm nay chuyển ra ngoài, tên tuổi của hai thầy trò này không thể nghi ngờ sẽ chuyển khắp thiên hạ, được vô số người tán thưởng. Bởi vì cho dù là hai người tiên thủ có thể liên tục chém ba vị gia chủ cổ thế gia thì cũng cực kỳ kinh người, không phục cũng không được. Cũng chính nguyên nhân này mà các tu sĩ chung quanh bao vây bọn hắn, và lúc này thậm chí nhất thời không người nào dám tiến lên. Lúc đầu những tu sĩ này phân thuộc đạo thống bất đồng, thế lực khác biệt, mặc dù người người đều muốn bắt Phương Hành, nhưng ai cũng không muốn đần độn làm con chim đầu đàn. Người nạnh ta, ta lại nạnh ngươi, bây giờ thì run như cầy sấy không dám tiến lên. Ngược lại là Phương Hành càng chiến càng hưng phấn, thật sự có một loại khí phách bá đạo, mà kiếm trong tay, ngoài ta còn ai nữa. Mặc kệ nhìn ai cũng giống như là nhìn con dê béo. Sau khi một kiếm chém lui gia chủ Mạnh gia, liền không còn hứng thú với đối phương, con mắt xoay chuyển lại thấy được trưởng tôn gia chủ cách đó không xa, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn mình. Hắn lập tức cười lạnh, chân đạp hư không, liên tục đạp ra 9 bước, thân pháp diệu đến đỉnh phong, đồng thời kêu to. Hợp nhất thúc, làm hắn. Hắn đạp 9 bước không bàn mà hợp với đại đạo, phá vỡ hư không, vọt thẳng tới đám mây kia, một kiếm bạo chảm ra. Và lúc này hình như Bạch Thiên Trượng cũng là cam làm lá xanh, ở bên người đồ đệ, trợ giúp hắn nhất chiến thành danh. Thời điểm Phương Hành xông ra, thân pháp của hắn cũng như mây trôi, xuất hiện đối diện với gia chủ trưởng tôn gia, hai tay vung vẩy đánh ra từng đạo pháp tắc huyền ảo, thi triển lực lượng thi phong tiên bàng bạc, bao phủ lên gia chủ trưởng tôn gia, muốn chấn trụ đối phương để cho đồ đệ mình dương danh. Nhưng trưởng tôn gia chủ lại không ngốc, thấy Phương Hành lao đến, thân hình lập tức lùi lại, chạy trốn. Trưởng tôn gia chủ vậy mà chạy trốn, cái này để cho nhiều người trợn mắt há mồm, đường đường là trưởng tôn gia chủ vậy mà không chiến mà lui. Ngược lại cũng có ít người hiểu được dự định của trưởng tôn gia chủ. Bây giờ tiểu ma đầu và Bạch Thiên Trượng thuần túy là đoạt danh, chung quanh có vô số tu sĩ vây quanh, chỉ mệt mỏi mà cũng có thể mệt chết bọn họ, căn bản không có hy vọng đào thoát, mà bọn họ rõ ràng là dùng toàn lực muốn ở trận chiến cuối cùng rực rỡ tỏa hào quang, phát tiết một trận. Đây không phải là việc nhỏ. Người tu hành đối với vinh hoa phú quý, quyền thế ngút trời đều dễ như trở bàn tay, cho nên nhìn rất nhạt, chỉ có thanh danh đã trở thành vật chân quý nhất trong giới tu hành. Coi như trận chiến này thành công chém chết Viên Tiểu Bạch và ma đầu kia, nhưng sau đó nếu như có người nói ở trong trận chiến kia gia chủ nhà ta bị hai thầy trò này làm trọng thương, rõ ràng là không địch lại, tất nhiên sẽ làm tổn hại thanh danh của bọn hắn, thậm chí ảnh hưởng cả thanh danh của gia tộc. Cho nên trưởng tôn gia chủ làm ra lựa chọn chính xác, không cùng Phương Hành chính diện giao phong. Dù sao không nói tiểu ma đầu, Viên Thiểu Bạch thực sự là nhân vật lợi hại. Hắn tự nghĩ không thể ở thời điểm đối kháng với Bạch Thiên Trượng lại có thể đồng thời ứng phó tiểu ma đầu. Trưởng tôn gia chủ đã bị dọa chạy. Kế tiếp, Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó vui mừng chỉ vào trưởng tôn gia chủ cười phá lên. Trưởng tôn gia chủ vừa trốn ra không xa, mặt mũi tái xanh, bỗng nhiên hối hận về quyết định tránh chiến của mình. Thanh danh đào tẩu cũng không êm tai chút nào. Bất quá để cho hắn trở về cùng tiểu ma đầu và Bạch Thiên Trượng đối cứng, để cho người khác chiếm tiện nghi thì hắn kiên quyết không làm. Sắc mặt tái xanh đứng qua một bên, âm thầm cắn răng, suy nghĩ lúc bắt được tiểu ma đầu kia thì nhất định phải giáo huấn một trận. Phượng Tiểu Hữu, thần châu nguy hiểm, cùng chúng ta trở về tịnh thổ đi, chúng ta che chở cho ngươi. Thời điểm Phương Hành tìm kiếm bát đại gia chủ khác thì có âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn lại là 4-5 bóng người đứng trong sương mù, trên người khí cơ bàng bạc, gần như không thua gì gia chủ cổ thế gia. là tu sĩ bên Tịnh Thổ tới tham gia bàn đào hội của Giao Trì Cung, lúc này âm thầm truyền âm cho hắn. Bát đại gia chủ đã bị hù chạy, vậy thì bắt các ngươi bù đủ số lượng. Phương Hành trả lời gọn gàng linh hoạt, đạp không tiến lên, một đao chém tới. Sao tiểu hỗn đản này gặp người liền chém? Người bên Tịnh Thổ thấy một màn này nhịn không được chửi ầm lên, lại không muốn trở thành mục tiêu của hắn. Một người trong đó tức giận bất bình vận chuyển bí thuật, từng mảng mê vụ giáng lâm, tầng tầng bao phủ lấy thân hình bọn hắn. Đưa tới thời điểm là Phương Hành chém tới, không trung đã trống trơn, một người cũng không có, nhưng người kia đã trốn ra ngoài trăm trượng. Có ngon thì đừng chạy. Phương Hành giận dữ vung kiếm đuổi theo. Tiểu tặc, càn rỡ đủ rồi. Còn chưa vọt được hai bước, chỉ nghe chung quanh có âm thanh quát lạnh chuyển đến. Giữa hư không thình lình xuất hiện mấy người thân hình mờ mịt quỷ dị, đứng ở góc độ kỳ lạ, đồng thời bắt pháp ấn. Cùng lúc đó hư không quanh người Phương Hành bắt đầu xuất hiện một lực lượng giam cầm quỷ dị, thậm chí trước mắt hiển hóa ra huyễn tượng. Trên cửu thiên, tinh thần ở thời khắc này vô cùng sáng tỏ, hóa ra một mảnh tinh đổ chấn áp xuống. Loại lực lượng kia giống như một người phải đối mặt với tinh không mênh mông, vô ý thức từ đáy lòng dâng lên một loại tuyệt vọng, cam tâm tình nguyện bị chấn áp. Tiểu tiên giới. Một màn này đừng nói Phương Hành giật mình, rất nhiều thế lực chung quanh cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lúc này tiểu tiên giới lại xuất thủ, hơn nữa là đồng thời liên thủ muốn trực tiếp chấn áp Phương Hành. Các cổ thế gia lo lắng, thậm chí hiện lên sát khí. Mặc dù hiện tại ai cũng không muốn làm bia đỡ đạn, đi đánh nhau sống chết với Phương Hành và Bạch Thiên Trượng, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn Phương Hành rơi vào tay thế lực khác. Bọn họ đi lên để tiêu hao lực lượng của Phương Hành là được, muốn bắt người chính là muốn chết. Người đi lên liều mạng với Phương Hành, người khác chỉ coi người là đồ ngốc, làm áo cưới cho kẻ khác. Nhưng muốn bắt Phương Hành thì lại là địch nhân của các tu sĩ. Lúc này Phương Hành đã bị 5 người của tiểu tiên giới liên thủ chấn áp. Ở thời khắc này ánh mắt Bạch Thiên Trượng lộ ra dị quang, lành lạnh từ xa giết tới. Cùng lúc đó thì Phương Hành bị một mảnh tinh không chấn áp cũng hiện lên ngoan ý. Ở trên pháp tướng khí tức kinh người tăng vọt lên. Lúc này hắn thúc giục pháp lực tới cực hạn, thậm chí ngay cả pháp tướng cũng phát sinh biến hóa quỷ dị, mơ hồ không rõ, hình như muốn thu nhỏ lại. Bất quá hình như cố kỵ cái gì, sinh ra một tia thần niệm bao phủ lên nhục thân, nhưng đồng thời cũng thúc giục tất cả pháp lực khác. Pháp tướng tăng trưởng vô tận, sát khí ngập trời ngưng tụ trên đỉnh đầu, hóa thành liệt diễm. Muốn chấn áp ta, các người có bản lĩnh này sao? Trong tiếng giống giận dữ, Phương Hành huy kiếm tật trảm, tất cả liệt diễm ngưng tụ trên thân kiếm, oanh một tiếng. Bạch Thiên Trượng ở bên ngoài chém vào, Phương Hành từ bên trong bổ ra, hai đạo lực lượng giao hội với nhau thình lình đánh nát tinh vân. Chung quanh pháp tướng của Phương Hành bao phủ ma vân cuồn cuộn, giống như là sao băng từ bên trong vọt ra, kỳ thế vô địch. Trên người hắn vào thời khắc này bạo phát ra khí thế, không thua gì Nguyên Anh viên mãn. Có chút ý tứ, tiểu thần chủ một mực lẳng lặng đứng ở đằng xa quan sát, lúc này đáy mắt tinh quang lấp lóe, hình như cực kỳ hưng phấn, khó mà kiểm chế được chiến ý, thân hình khẽ động vậy mà lao thẳng về phía Phương Hành. Thân hình rất nhanh, đơn giản khó mà hình dung, căn bản không có bộ pháp hay thân pháp gia trì, thuần túy là dùng tốc độ. Thân hình khẽ động đã xuất hiện sau lưng Phương Hành, sau đó vỗ tay một cái chộp vào pháp tướng của Phương Hành. Tiểu thần chủ, không thể. Các cao thủ tiểu tiên giới thấy cảnh này bị hù cho hồn phi phách tán, cơ hồ theo bản năng các cường giả đồng thời vận chuyển tiên pháp, từng mảnh tinh vân hiển hóa bao phủ Phương Hành và nam tử mắt vàng vào trong. Người khác gặp được còn tưởng là họ muốn chấn áp Phương Hành, lại không biết là họ lo lắng Phương Hành và nam tử mắt vàng kia đấu pháp bị người ta nhìn thấy, kéo tới từng mảnh tinh vân thuần túy là che lấp khí cơ, chứ không hề có lực lượng chấn áp. Trong phàm nhân vậy mà cũng có cường giả trẻ tuổi như ngươi, làm cho ta cảm thấy hứng thú. Nam tử mắt vàng chộp ra một chảo giam cầm hư không, lực đạo đáng sợ, lời nói truyền vào đáy lòng của Phương Hành. Dám xưng tiểu gia là phàm nhân, vậy ngươi là cái quái gì? Phương Hành thất kinh nhưng không bối rối, pháp tướng chấn động, ma khí ngập trời tách ra lực lượng giam cầm, sau đó huy trưởng oanh kích, cùng với một chảo kia cứng đối cứng, đồng thời thân hình lật lên, đạp vào nam tử mắt vàng. Ha ha, ngươi là phàm nhân, ta tự nhiên chính là thần. Thân hình của nam tử mắt vàng run lên, một cước kia của Phương Hành đạp không, âm thanh quán lại vang lên từ phía sau lưng. Không phải na di thuật, trong lòng Phương Hành thất kinh, tốc độ thật nhanh, từ đâu tới quái vật bực này. Tâm tư quay ngược trở lại, không chút nghĩ ngợi, mà kiếm bạo chảm ra, khóe mắt liếc qua, nam tử mắt vàng đã không thấy. Trong lưu quang như chớp giật hiện ra là một quái vật hình người, hình dung quỷ dị. Nói là quái vật hình người bởi vì hắn nhìn như hình người, nhưng lại khác người cực lớn, giống người mà không phải người, lại giống như yêu vật, tu luyện có thành tựu. Trên người không có khí tức yêu loại, ngược lại đường đường chính chính, rất giống như là được thiên địa khí vận trở thành Nhân loại chúa tể của chúng sinh. Cuối cùng là cái quái thai gì? Phương Hành có chút ngây người, một mặt chống cự lại công kích mà có chỗ không rõ, một bên thì cả kinh kêu lên. Phương Hành theo bản năng nói, vậy mà chọc giận tồn tại xưng là thần kia tức đến xanh mặt. Mặc dù hắn lấy tốc độ cực nhanh dao động vô định, từ bốn phương tám hướng phát động công kích về phía Phương Hành. Hơn nữa bởi vì tốc độ quá nhanh, Phương Hành căn bản không bắt được thân ảnh của hắn, chỉ có thể trong thần thức đại thể cảm ứng hình dạng và nguy cơ, mà không phân biệt ra được bộ dáng cụ thể. Nhưng có thể cảm nhận được loại sát khí hình người kia, cảm thấy hồi hộp không thôi, chỉ có thể nhấc lên tâm thần để ứng đối với thần xuất thủ, không nói một lời. Thông qua hai người giao thủ mấy chục hiệp, tiểu thần chủ không thương tổn được Phương Hành, Phương Hành thình lình cũng không bắt được cái bóng của hắn. Cục diện vừa nhìn chính là Phương Hành một mực ở vào cục diện bị đánh, không có hình thành uy hiếp với đối phương. Quả nhiên có được mấy phần bản lĩnh, ta đối với người ngày càng thêm hứng thú. Tiểu thần chủ thấp giọng tự nói, khí thức trên người càng lúc càng thịnh, bộ dạng giống như người cũng biến hóa càng lúc càng lớn. Mà hắn biến hóa một chút, thực lực cường đại thêm một chút, cực kỳ đáng sợ. Phương Hành cảm thấy hãi hùng khiếp vía, coi trọng đối thủ này đã vượt qua những cổ thế gia, gia chủ ở bên ngoài. Đang chuẩn bị dùng át chủ bài cùng đối phương hào hào tranh tài một trận, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh vang dội. Tựa hồ có người chém tinh vân, khiến cho không gian ẩn nấp bị dao động sắp vỡ nát. Tiểu thần chủ nhanh chóng thu lại chân thân, bị người ta phát hiện việc lớn sẽ không tốt. Cùng lúc đó, chung quanh chuyển tới âm thanh hoảng sợ của các cao thủ tiểu tiên giới, hiển nhiên là đã có chút không chống đỡ được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn mọi người trong phần sau.